Thập niên 70, sống lại làm giàu. Chương 14, kế hoạch tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đản Lư Đản là con trai của chị hai, Mã Đản là con của chị ba. Nhưng chị Tư lại rất thương bọn chúng, bởi vì chị ta trông thấy thích. Ai bảo số chị ta không tốt, sinh ra hai con vịt trời tam nha tứ nha chứ. Hôm nay chị ta không có địa vị trong nhà, nói gì cũng không có người nghe. Không phải là vì chị ta không có con trai hay sao? Cho nên chị Tư tiếp tục vừa nhổ cỏ vừa nói nhỏ. Bây giờ chạy qua bên đó đưa cá, chẳng phải từ nay về sau có thứ tốt gì cũng đưa hết qua bên đó sao? Đúng là không nhìn ra em Sáu có bản lĩnh này. Em thấy cô ta nói cái gì chú Sáu cũng nghe hết. Chị hai ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu. Chẳng qua chị ta là chị dâu cả, nàng có thể nói chứ. Dẫu sao chồng chị ta không muốn tách ra, chị ta muốn nhưng không dám nói. Nếu không sau này chị ở trong thông làm sao làm người được nữa. Nhưng cứ sống cuộc sống như thế này khó tránh khỏi có chút bực bội. Ví dụ như bọn họ làm xong về nhà, chỉ thấy chú Sáu đang ở cửa gặm một trái bắp, mọi người đều ở bên ngoài làm việc, còn hắn là một thanh niên trai tráng ở nhà ăn ăn uống uống. Ai thấy mà có thể thoải mái được chứ? Sắc mặt của chị hai và chị Tư không được tốt cho lắm. Còn chị ba không nghĩ nhiều như vậy, thấy chị ta hỏi làm sao vợ chú Sáu còn chưa trở lại. Liền nói, em vừa thấy cô ta đang ngồi chung với bà Phương đó. Chắc cũng sắp về rồi. Không bao lâu sau, Diệp Sở Sở trở về. Hôm nay cô làm việc rất chăm chỉ. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, gương mặt nhỏ bé chừng bàn tay bị phơi nắng đỏ bừng. Cô vợ ngốc này, ra ngoài làm việc phơi nắng thành như vậy, cũng không biết giờ thủ đoạn lười biếng một chút. Triệu Văn Thao nghĩ như vậy, chỉ thấy vợ hắn nhìn hắn, sau đó cười ngọt ngào với hắn một tiếng. Triệu Văn Thao thấy vậy cũng cười, mẹ Triệu thấy hai người mắt qua mày lại như vậy, trong lòng cũng rất là hài lòng. Hai vợ chồng trải qua chuyện kia, tình cảm thắm thiết, đoán chừng không lâu sau nữa bà sẽ được làm bà nội nữa rồi. Một ngày nhanh chóng trôi qua, mẹ Triệu cũng đã chuẩn bị xong cơm tối cho cả nhà. Thịt thái đồ tể đưa tới hôm nay cũng ăn hết rồi. Dĩ nhiên buổi tối không còn gì ngon, hơn nữa buổi trưa cũng được ăn thịt rồi. Tối mà còn muốn ăn thịt nữa thì không phải là nghĩ quá đẹp hay sao? Còn con thỏ kia còn đang phơi ngoài hiên, chưa tới lúc ăn, chỉ là buổi tối mẹ Triệu vẫn cắn răng bỏ vào trong thức ăn một muỗng mỡ heo. Hương vị rất thơm ngon, ăn cơm tối xong thì không có chuyện gì làm. Triệu Văn Thao liền kêu Diệp Sở Sở đang bận rộn thu dọn bát đũa. Diệp Sở Sở cười một tiếng, nói với đại nha. Đại nha, mấy đứa thu dọn đi, đợi lát nữa qua phòng thím Sáu cầm quả dại về ăn nhé. Đại nha cười với cô một cái, Diệp Sở Sở liền rời đi. Cái nhà ở hậu viện đúng là không thể tốt hơn được nữa. Tương đối độc lập, nếu không thì sao hai vợ chồng bọn họ lại dám ở phía sau cánh cửa đóng kín ăn trứng gà luộc chứ? Trong nhà thật sự không có gì béo bở cả. Hôm nay anh đi qua thăm cha mẹ vợ, cha mẹ vợ còn mời anh ăn một tô mì lớn, cho hai quả trứng gà rán vào trong tô, thơm ngon cực kỳ. Triệu Văn Thao nói, hắn thật lòng cảm thấy sống với cha mẹ vợ mới đúng là cuộc sống. Còn sống ở nhà mình, quả thật là quá nghèo khó rồi, hơn nữa lúc này cũng không phải ngày xưa, mắt thấy người trong thôn không ít người có cuộc sống tốt. Nhưng nhà hắn vẫn như cũ, không làm việc lớn được. Trước kia là ta nghèo ta kiêu ngạo, ta là gia đình tốt, ta là nghèo ba đời. Nhưng mà từ nay về sau nghèo chắc chắn sẽ bị người xem thường. Vẫn muốn tách ra, Diệp Sở Sở ăn trứng gà, cười nhìn hắn nói, đương nhiên là muốn, nếu chúng ta chia nhà thì nhất định có thể sống tốt. Vợ, em có tin anh có thể cho em cuộc sống tốt hay không? Triệu Văn Thao nghiêm túc nói. Em và anh còn có tin hay không tin à? em cũng đã gả cho anh rồi. Diệp Sở Sở oánh trách hắn, nhìn ánh mắt dịu dàng như nước đầy tin tưởng của vợ mình. Cảm giác trong lòng Triệu Văn Thao khỏi phải nói, đẹp vô cùng, cũng nhỏ giọng nghiêm túc nói, em nói sau này chúng ta nuôi thỏ có được không? Nuôi thỏ, vậy cũng được, thỏ mau sinh con. Diệp Sở Sở suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, ánh mắt Triệu Văn Thao sáng lên, thật không hổ là vợ hắn mà, nghĩ giống như hắn vậy, thỏ không phải là loài nhanh sinh con hay sao? Sinh lứa đầu xong qua khoảng một tháng là có thể sinh lứa thứ hai. Một lứa thỏ có mấy con? Tính sơ sơ, một năm mô hình thỏ của hắn có thể có chút kích thước rồi. Không có chỗ nuôi, Diệp Sở Sở thành thật nói. Nuôi thỏ nhất định phải có không gian. Nhưng cả gia đình ở chung một chỗ như thế này, làm sao nuôi? Hơn nữa lứa thỏ đầu tiên cũng cần nửa năm mới có thể sinh con. Nửa năm này chúng ta lấy gì kiếm sống? Diệp Sở Sở lại nói. Triệu Văn Thao vội vàng nói. Vợ, em có thể yên tơ. Đây nếu như tách ra, anh sẽ đi thu một ít thứ vào thành bán. Đến lúc đó cũng có thể kiếm được tiền. Vậy không phải là đầu cơ trục lợi rồi sao? Diệp Sở Sở không khỏi nói. Trước kia đúng là sợ, nhưng bây giờ không có gì phải sợ nữa. Nếu có người hỏi anh sẽ nói là đưa cho chị Năm. Chị ấy ở trong thành phố mà. Triệu Văn Thao nói, những thứ này hắn đều nghĩ kỹ rồi. Có thể nói mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Dẫu sao kế hoạch nuôi của hắn, thỏ nuôi lớn cũng không phải vào thị trường à. Vậy hắn dĩ nhiên phải đi khảo sát thử. Trên thực tế hắn cũng đã khảo sát rồi. Chính là lúc vào trong thành phố bán nhân sâm. Hắn không chỉ đơn giản là vào thành phố Ban Sơn Sam mà còn chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nhất là rạp chiếu phim, đều có người xách một cái giỏ hỏi đường, nhưng thật ra thì bên trong chứa hạt dưa và đậu phộng. Sau khi hỏi đường xong sẽ dẫn người sang bên cạnh len lén giao dịch. Đương nhiên đa phận chuyện này đều là trẻ nít làm. Những tên tuần tra kia cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng Triệu Văn Thao lại nhìn thấy tất cả. Hắn hết sức bén nhạy đánh hơi được ngọn gió kia, cho nên chuyện tách ra là điều tất yếu. Như vậy hắn có thể ngang nhiên làm chuyện mình muốn. Tách ra cũng được, em dĩ nhiên không có ý kiến. Nhưng mà quy củ chỗ chúng ta đều là cha mẹ theo con cả. Cha mẹ muốn ở với anh, người trong thôn khó tránh khỏi sẽ bàn tán. Anh hai chị hai cũng khó xử. Diệp Sở Sở cười nói, vợ, nếu tách ra, để cho cha mẹ ở cùng chúng ta có được không? Đến lúc đó anh xây một căn nhà lớn, tuyệt đối sẽ không để em chen chúc. Triệu Văn Thao nói, có hiếu cha mẹ là điều nên làm. Em dĩ nhiên cũng không ý kiến, nhưng mà quy củ chỗ chúng ta đều là cha mẹ theo con cả. Cha mẹ muốn là theo chân ngươi, người trong thôn lời ra tiếng vào không được đâu. Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao cũng biết, nói, những thứ này anh sẽ nghĩ biện pháp, nếu em không có ý kiến thì đến lúc đó anh sẽ nói ra nhé. Diệp Sở Sở gật đầu một cái, chăm hiếu làm đầu, cha mẹ chồng muốn ở chung sao cô có thể có ý kiến chứ? Cô nhìn ra được, cha mẹ chồng không khó hầu hạ, vợ anh thật là tốt. Triệu Văn Thao nhịn được hôn lên má vợ một cái. Diệp Sở Sở liền đỏ mặt, nhưng trong lòng cô cũng đồng ý, bởi vì trên đường cô về nhà có nghe một số người nói bóng nói gió. Là có người nói cho cô nghe, nói chị Tư rất không hài lòng chuyện Triệu Văn Thao cầm cá trở về nhà mẹ cô. Ngoài sáng trong tối bày tỏ ăn uống của nhà mình lại vẫn khuân đồ trở về mẹ mẹ vợ. Đều là bà cụ thiên vị. Chuyện này Diệp Sở Sở chưa nói cho Triệu Văn Thao nghe. Nhưng không có nghĩa là cô không ghim trong lòng. Chia nhà ra, mọi người có lẽ sẽ sống tốt hơn một chút. Nếu không nhiều người ở chung như vậy, lòng người không sớm thì muộn cũng sẽ trở mặt. Đến lúc đó lại khó nhìn mặt nhau. Cách chương.